lấy cho hai cái đi. Chủ sạp lập tức vui vẻ ra mặt, lấy giấy dầu bọc hai cái lại. Ngụy Vô Tiện đang định nhận lấy, lại chợt nhớ ra mình không có tiền. Lam Phong Cơ cũng đã nhận lấy dùm cho hắn rồi, còn trả luôn cả tiền luôn. Ngụy Vô Tiện, hay giả ngại ghê, sao lúc nào cũng vậy hết nhỉ? Cứ như là hễ tao muốn mời người ăn gì đó đều chẳng bao giờ thành công ấy cả. Lam Phong Cơ nói, không sao. Ngụy Vô Tiện cúi đầu cạp một miếng. Hồi trước ạ, ở bến tàu ta muốn ăn gì là cũng đều không phải trả tiền đâu. Tha hồ mà ăn, tha hồ mà lấy. Cứ hết tháng là chủ sạp sẽ đi tìm Giang Thúc với cả Nhị Thúc tính sổ đấy. Lam Phong Cơ để lại nửa vầng trăng nho nhỏ trên chiếc bánh bột ngô trong tay, nhà giọng nói, bây giờ ngươi cũng đâu cần trả tiền đâu. Ngụy Vô Tiện, à há. Hắn cạp hai ba phát là xong cái bánh rồi, vo giấy dầu thành một cục, cầm trong tay tâng chơi, nhìn ngó nơi nơi rồi nói, không có mấy sạp khác nhỉ. Hồi trước ở đây dù trễ tới đâu cũng đông nghịt sạp, bán đủ thứ đủ kiểu đồ ăn. Bởi buổi tối có không ít người ra khỏi Liên Hoa ổ ăn khuya, thuyền cũng rất nhiều, không khác trấn Thải Y của các ngươi bên kia là mấy đâu. Hắn nói, Lam Trạm, người tới trễ quá, không trải qua cái lúc ấy nơi này náo nhiệt vui nhất. Lam Phong Cơ, không trễ. Lặng im chốc lát, Ngụy Vô Tiện cười nói, năm đó lúc ta đi học ở Vân Thâm Bất Chi Sứ đã nhiều lần ta nói muốn ngươi tới đây chơi rồi, ngươi đều không để ý tới ta. Ta hẳn là nên ngang ngược một chút, kéo ngươi tới đây cho bằng được mới đúng. Hắn nói, sao ăn chậm vậy, không ngon hả? Lam Phong Cơ nói, ăn không nói. Y ăn cái gì cũng nhai kỹ nuốt chậm, nếu như muốn nói vậy thì phải bảo đảm trong miệng tuyệt đối không có món gì. Ngụy Vô Tiện, vậy ta không nói chuyện với ngươi nữa. Tưởng đâu ngươi không thích, còn định bảo ngươi cho ta phần còn lại luôn chứ. Lam Phong Cơ nói với chủ sạp, làm phiền lấy thêm một cái nữa. Cuối cùng lúc Ngụy Vô Tiện ăn xong cái bánh thứ ba, Lam Phong Cơ vẫn còn đang gặm cái đầu tiên của y. Ngụy Vô Tiện đã dẫn y đi cách Liên Hoa ổ ngày càng xa. Dọc đường đi, hắn chỉ trỏ đủ thứ cho y nhìn, nói không ngừng nghiệc, tả lại mình hồi còn bé với Lam Phong Cơ nghe. Hắn đặc biệt nhớ đến, rồi cho Lam Phong Cơ nhìn nơi mà mình lớn lên, từng chơi đùa, từng lăn lộn ăn vạ một lượt. Nói với y, mình đã từng làm chuyện hư hỏng, từng ẩu đả, từng bắt gà, đánh rừng, sau đó lại dõi theo sự thay đổi cực nhỏ trên mặt Lam Phong Cơ, mong đợi một chút phản ứng của y. Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm, nhìn cái này này, cái cây này này. Lam Phong Cơ đã ăn xong phần bánh kia rồi, gấp giấy dầu thành một khối vuông vức thật chỉnh tề ngay ngắn, rồi nhìn theo hướng hắn chỉ. Đó là một gốc cây bình thường, hẳn đã mấy chục năm tuổi rồi. Ngụy Vô Tiện nói, ta từng leo cây này đó. Lam Phong Cơ, dọc đường tới đây ban nãy, cây nào ngươi cũng đã từng leo cả mà. Ngụy Vô Tiện, cây này không có giống mà. Này là gốc cây đầu tiên ta leo sau khi tới Liên Hoa Ô. Lúc đó hơn nửa đêm rồi, sư tỷ của ta thắp đèn lồng ra ngoài tìm ta, sợ ta té nên đứng dưới cây này đỡ ta nè. Nhưng cánh tay nhỏ bé đó của nàng sao mà đỡ được chứ, vẫn cứ té gãy một chân thôi. Lam Phong Cơ, sao ngươi lại leo lên cây giữa đêm? Ngụy Vô Tiện, không tại sao hết, ngươi biết mà, ta thích ra ngoài lêu lổng giữa đêm hôm vậy đó, ha ha. Ma Đạo Tổ Sư, chương 87, Đan Tâm, Cửu. Giọng đọc, Bá Tiến. Men theo thân cây, leo lên trên, leo thẳng tới nơi gần ngọn, Ngụy Vô Tiện mới dừng lại. Không khác mấy, chính là chỗ này. Hắn vùi mặt vào trong đám cành lá xum xuê, một lúc lâu sau mới nhìn xuống phía dưới, giọng nó cất cao, tựa như mang theo tiếng cười vậy. Lúc ấy cảm thấy cao đến phát hãi đi được, giờ nhìn lại thật ra cũng chẳng là cao bao nhiêu. Lúc nhìn xuống dưới, ánh mắt Ngụy Vô Tiện có hơi mơ hồ. Lam Phong Cơ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Toàn thân của y vẫn một màu trắng, không thắp đèn, thế nhưng ánh trăng chiếu rọi lên người của y lại khiến toàn thân y như tỏa sáng rực rỡ vậy. Y hơi ngước đầu, vẻ mặt chuyên chú nhìn lên ngọn rồi đi vài bước đến dưới tảng cây. Trong một thoáng như thế, y dường như muốn giơ hai tay ra. Giữa lúc ấy, Ngụy Vô Tiện chợt có một xung đột hết sức mãnh liệt, hắn muốn giống như năm đó ngã xuống dưới. Trong lòng của hắn có một tiếng nói, nếu như y đỡ được mình sẽ. Lúc nghĩ đến hai chữ mình sẽ, hắn liền buông tay. Thấy hắn ngã khỏi cành cây mà chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả, hai mắt của Lam Phong Cơ lập tức mở to, một bước dài lao về phía trước. Ngụy Vô Tiện xoay người giữa không trung, ấy ra, và được y đúng lúc đỡ được, hoặc nên nói là nhào thẳng vào lòng của y. Dáng người của Lâm Vong Cơ thon gầy, nhìn thì là thấy một công tử văn nhã, nhưng sức lực lại chẳng thể khinh thường. Lực cánh tay không những kinh người mà lực trụ lại càng vững vàng. Nhưng đây dù gì cũng là một nam tử trưởng thành, nhảy từ trên cây cao xuống, vẫn nên mặc dù y đỡ được Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn có hơi lảo đảo một chút, lùi lại một bước, cơ mà lập tức đứng vững lại ngay, còn khẽ thở phào một hơi, đang định đẩy Ngụy Vô Tiện ra, lại phát hiện có đẩy thế nào cũng không đi được. Hai tay của Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy cổ của y, khiến y chẳng thể động đậy, bởi vì thế y cũng không thấy được mặt của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn thấy mặt của y, nhưng không cần phải nhìn, nhắm mắt lại, vào lúc hít thở, trong mũi đều là màn đàm hương trong trẻo lành lạnh trên người của Lam Phong Cơ. Hắn khàn giọng nói, cảm ơn. Hắn không hề sợ té, bởi những năm qua, hắn cũng đã từng té ngã rất nhiều lần rồi, thế nhưng ngã xuống đất, dẫu sao cũng vẫn đau. Nếu như có ai đó đưa lấy hắn, vậy thì không thể tốt hơn được rồi. Nghe hắn nói cảm ơn, cơ thể Lam Phong Cơ dường như cứng đờ, bàn tay vốn định đặt lên lưng Ngụy Vô Tiện, đứng khựng lại, và rồi rụt trở về. Lặng thinh chốc lát, Lam Phong Cơ nói, không cần. Ôm một hồi, Ngụy Vô Tiện tách khỏi y, đứng thẳng lên, lại là một hảo hán, cứ như thoáng cái quên hết sạch vậy, nói cứ như một người chẳng có sao trở về thôi. Lam Phong Cơ hỏi, không xem nữa sao? Ngụy Vô Tiện đáp, xem, cơ mà ra ngoài tiếp cũng không có gì đẹp cả, đi về trước nữa chính là một khu đất hoang, mấy ngày nay chúng ta đã nhìn đủ rồi, về Liên Hợp Ô thôi, ta dẫn ngươi đi xem nơi cuối cùng. Hai người vòng trở lại bến tàu, vào cổng Liên Hoa Ô lần nữa, rồi băng qua giáo trường. Lúc đi ngang qua một tiểu lâu hoa lệ, Ngụy Vô Tiện ngừng chân đứng lại, nhìn thêm vài lần, vẻ mặt khác thường. Lam Phong Cơ hỏi, sao vậy? Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đáp, không sao hết, căn phòng trước kia, ta ở, nằm ngay đây, quả nhiên đã bị hủy rồi, nhưng căn này là toàn mới xây cả. Bọn họ vòng qua lầu các mái hiên trùng trùng điệp điệp, đi tới trước một căn điện thờ hình bát giác màu đen nằm ở nơi yên tĩnh nhất sâu trong Liên Hoa Ô. Như là sợ quấy rầy đến ai đó, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào phòng. Phía trước điện thờ xếp đặt gọn gàng từng hành lang, từng bài vị. Từ đường của Vân Mộng Giang Thị, hắn tìm một chiếc đệm cói rồi quỳ xuống, lấy ba nén nhang trong bàn thờ, đặt trên cái nến ngồi một nửa. Sau khi nhen nhóm xong, cắm vào trong đỉnh đồng trước linh vị. Sau đó hắn hướng về phía hai linh vị trong số đó quỳ lại 6 lần, bấy giờ mới ngồi dậy, nói với cả Lam Phong Cơ. Trước đây ta là khách quen nơi này, cách 2-3 bữa lại tới. Lam Phong Cơ vẻ mặt hiểu rõ, tất nhiên không phải tới để dâng hương, chẳng có nhiều người chết tới độ ngày ngày phải có người thờ cúng quỳ lại cả, vậy cũng chỉ có thể là tới quỳ phạt. Lam Phong Cơ nói, Ngô Phu Nhân. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, sao nghe biết là Ngô Phu Nhân? Đúng là bà ấy. Lam Phong Cơ đáp, có nghe nói tới. Ngụy Vô Tiện, không ngờ tới ngoài Vân Mộng ra cũng chuyển tới bên cô tôi các người nữa. Nói một câu thật lòng, qua nhiều năm như thế rồi, ta vẫn chưa trông thấy nữ nhân thứ hai có tính tình quá sức xấu giống như Ngô Phu Nhân vậy. Nhưng mà trước giờ Ngô Phu Nhân cũng chưa từng làm chuyện gì hạ đến hắn thật. Hắn chợt nhớ tới, nơi này là từ đường, linh vị của Ngô Phu Nhân đang ở ngay trước mặt, vội nói, tội lỗi. Vì để bù đắp cho cái tội nói chẳng biết giữ mồm ban nãy, lại đốt thêm 3 nén nhang, giơ lên khỏi đỉnh đầu, đang dập đầu, tự dưng bên cạnh tối đi. Lam Phong Cơ cũng quỳ xuống ngay bên cạnh của hắn. Nếu đã tới linh đường, vì lễ nghi hiển nhiên cũng phải tỏ ra tôn kính một phen. Y lấy 3 nén hương, vén tay áo, nhóm trên nến đỏ ở bên cạnh, động tác ngay ngắn, nét mặt nghiêm trang. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, không tự chủ được, khóe miệng hơi cong lên. Lam Phong Cơ liếc nhìn hắn nhắc, hương tàn. 3 nén hương của Ngụy Vô Tiện cầm trong tay kia, cháy một lúc rồi, đã dồn ra một đoạn tàn nhang ngắn, sắp sửa rớt xuống. Nhưng hắn vẫn lần nữa không chịu cắm nhang vào bát hương, trái lại còn nghiêm mặt nói, ta với ngươi lại thêm một lần nữa đi, trang trọng chút. Lam Phong Cơ không có dị nghị gì, vì vậy bọn họ dâng 3 nén hương của mình lên, quỳ gối trước dãy linh vị, cùng hướng về phía tên của Giang Phong Miên và Ngô Tử Diên, cúi đầu bái lạy. Một lần, hai lần, Ngụy Vô Tiện nói, được rồi, sau đó mới trịnh trọng cắm nhang vào trong đỉnh đồng. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ quỳ đến vô cùng ngay ngắn bên cạnh, hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng lẩm nhẩm: Giang thúc thúc, Ngô phu nhân đã quấy rầy rồi. Nhưng ta thật sự muốn đưa người này tới để hai vị nhìn. Hai lại ban nãy coi như là lại trời lại đất, lại cha mẹ, coi như quyết định trước, còn một lại với ta, sau này thì tìm cơ hội bù đắp lại. Đúng lúc này, chợt có tiếng cười lạnh truyền đến từ sau lưng hai người. Ngụy Vô Tiện đang yên lặng cầu nguyện, nghe tiếng giật mình, chợt mở mắt. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Giang Trừng khoanh tay, đứng trên mảnh đất trống ở ngoài từ đường. Hắn nói: Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đúng là không coi mình là người ngoài mà. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn mang người về thì mang người về. Nhưng ngươi có còn nhớ rõ đây là nhà ai không, và ai là chủ hay không? Ngụy Vô Tiện không muốn mồm mép với hắn nói: Ta không có dẫn hàng quan quân tới mấy nơi bí mật trong Liên Hoa Ô, chẳng qua tới thấy mấy nén hương thôi, thắp xong rồi giờ đi ngay đây. Giang Trừng, có đi thì xin tới một nơi càng xa càng tốt, đừng để ta trông thấy hay nghe được tin người vất vưởng ở trong Liên Hoa Ô này. Chân mày Ngụy Vô Tiện dần giật, thấy tay phải của Lam Vong Cơ đã để trên chuôi kiếm rồi, vậy để lên mua kiếm bàn tay. Lam Vong Cơ nói với Giang Trừng: Chú ý ngôn từ. Giang Trừng: Lại lẽ ta thấy các ngươi nên chú ý tới cử chỉ của mình mới đúng. Chân mày Ngụy Vô Tiện càng giật dữ, dự cảm xấu trong lòng cũng ngày càng lớn, nói với cả Lam Vong Cơ: Hàm Quang Quân, đi thôi. Hắn quay người lại, nghiêm túc dập đầu trước linh vị của vợ chồng Giang Phong Miên vài lần, bấy giờ mới đứng dậy cùng Lam Vong Cơ. Giang Trừng nhìn động tác của hắn, không chút che giấu chế giễu của mình: Ngươi quỳ quỳ quỳ quỳ, bọn họ cũng thật hay, tự dưng tới trước mặt bọn họ, làm bẩn mặt bọn họ, bôi nhọ sự thanh tịnh của bọn họ. Ngụy Vô Tiện, thắp hương mà thôi, ngươi đủ chưa? Giang Trừng, thắp hương? Ngụy Vô Tiện, ngươi không có chút tự giác nào sao? Ngươi đã bị nhà ta đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi, lại còn dẫn thứ người bậy bạ tới đây thắp hương cha mẹ ta nữa. Ngụy Vô Tiện vốn đã muốn lướt qua hắn mà đi, nghe một câu như thế, chợt dừng chân, trầm giọng nói: Ngươi, nói lại rõ cho ta xem nào, ai là thứ bậy bạ? Nếu mà ở đây chỉ có một mình hắn, nhịn một chút rồi thôi cũng được. Nhưng bây giờ là Lam Vong Cơ đang đứng chung với hắn. Dù thế nào hắn cũng không muốn để Lam Vong Cơ cũng chịu những lời nói này ngày càng khó nghe từ Giang Trừng chung với hắn. Giang Trừng nói: Bệnh hay quên của ngươi, ghê gớm thật. Vậy ta đành nhắc nhở ngươi vậy. Cũng bởi vì ngươi xính anh hùng, cứu vị Lam nhị công tử bên cạnh ngươi đây, nên Liên Hoa Ô này và cả cha mẹ ta cũng chôn theo ngươi. Như vậy còn chưa đủ. Có hồi thứ nhất thì sẽ có hồi thứ hai. Ngay cả Ôn Cầu ngươi cũng muốn cứu, kéo theo cả tỷ tỷ của ta. Ngươi thật là vĩ đại mà. Vĩ đại hơn nữa chính là ngươi lại còn khoan hồng độ lượng nữa, dẫn theo hai thứ này tới trước Liên Hoa Ô, để đám Ôn Cầu quanh quẩn trước cửa nhà bọn ta, để làm Nam Nhị công tử vào đây thăm hương nữa. Hắn nói: Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ngươi là ai? Kẻ nào cho ngươi mặt mũi để ngươi tùy ý dẫn người bước vào từ đường nhà bọn ta? Mã Đạo Tổ Sư, chương 88, Đan Tâm Thập. Ngụy Vô Tiện đã biết từ sớm rằng Giang Trừng vẫn luôn nhớ mãi không quên, luôn muốn tính toán khoản nợ này với hắn. Chuyện Liên Hoa Ô bị diệt, Giang Trừng cảm thấy không riêng Ngụy Vô Tiện có trách nhiệm, Ôn Ninh với cả Lam Vong Cơ cũng khó tránh khỏi liên quan. Là ai trong ba người này cũng đều khiến hắn không thể hòa nhã nổi. Huống chi còn tụ tập lúc ẩn lúc hiện ngay trước mặt hắn, lại còn tới Liên Hoa Ô này. Chỉ là đã phừng phừng lửa giận từ lâu. Đây cũng là nguyên do tại sao Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thừa dịp không có ai mà lặng lẽ dẫn Lam Vong Cơ tới từ đường. Giang Trừng chỉ trích hắn, hắn không cách nào giải thích. Nhưng khi hắn nhìn sang Lam Vong Cơ ở bên cạnh, hắn lại không thể để mặc những lời nói tệ hại kia hướng về y. Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng, ngươi tự nghe lấy những lời ngươi nói thử mà xem, là những lời gì đây? Nói vậy mà nghe được ư? Đừng quên thân phận của ngươi, dù gì cũng là chủ một gia tộc, lên tiếng sỉ nhục tiên thủ danh thí thế gia ngay trước linh vị của Giang thúc thúc, giáo dương với linh nghi của ngươi đâu rồi? Ý định ban đầu của Ngụy Vô Tiện là muốn nhắc nhở Giang Trừng, dù gì hắn cũng còn lại giữ lại ba phần kính ý đối với cả Lam Vong Cơ. Nhưng cái nhất của Giang Trừng lại là nhạy cảm, giờ lại hắn nghe ra ý thầm chỉ hắn không đủ tư cách làm gia chủ ẩn trong lời nói của Ngụy Vô Tiện. Một lớp khí đen lập tức leo lên đầy mặt, nhìn vẻ giận dữ trông hệt như là Ngô phu nhân vậy. Hắn lạnh lùng nói: Rốt cuộc kẻ sỉ nhục bọn họ ngay trước mặt linh vị của cha mẹ ta là ai? Xin nhị vị làm cho rõ ràng, đây là địa bàn của nhà ai? Lôi lôi kéo kéo, không biết ý tứ ở ngoài đã thành, đứng đến trước linh vị của cha mẹ ta ở nơi từ đường làm loạn. Dù sao đi nữa bọn họ cũng đã trông ngươi lớn lên.